Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 67 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiếng gió thổi vù vù, đột nhiên vang. Toàn bộ cây cối xung quanh khu vực này bắt đầu hoa hoa tác hưởng, thật giống như cuồng phong tới. Mà sau khi hai người kia phát hiện ra động tĩnh, ngay lập tức sắc mặt trở nên khẩn trương. Bởi vì bọn họ căn bản không hề cảm thụ được cuồng phong xuất hiện. Cùng lúc này trong lá cây không ngừng có chim chóc chấn kinh bay ra. Từng đạo bóng đen trong đêm tối hốt hoảng mà chạy. Thậm chí ngay cả Phương Minh cũng không nghĩ tới, trên những cái cây này dĩ nhiên có nhiều chim chóc như vậy. Những con chim này thất kinh mà chạy cũng đã nói rõ nơi này có nguy hiểm. Hầu như không chút do dự, Phương Minh trực tiếp bỏ qua hai người này, rất quả quyết xoay người rời đi. Mà hai người này vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, sau đó nhìn chăm chăm về phía trước. Sau khi thối lui chưa tới 50 mét, Phương Minh nghe được đằng sau truyền đến một tiếng rống rung trời. Tiếng rống này vừa ra khiến cho thân thể của hắn ngừng một lát. Vô lực trong người thiếu chút nữa thì hỗn loạn. Tên quái này cấp bậc gì? Trên mặt của Phương Minh hiện ra kinh hãi. Chỉ một tiếng rống liền có uy lực như vậy. Có thể tưởng chủ của tiếng rống này có thực lực kinh khủng ra sao? Hầu như có thể xác định 100% là tinh quái chân chính, hơn nữa là còn không phải là tinh quái bình thường. Tinh quái Phương Minh đã từng gặp, nhưng coi như là tinh quái cũng có phân chia mạnh yếu, giống với người tu luyện bình thường có nhân cấp cùng địa cấp, tầng thứ cao hơn đó chính là đại yêu rồi. Tinh quái cấp bậc này có thể sánh ngang với cường giả thiên cấp. Tối thiểu cũng là tinh quái cấp bậc địa cấp. Tinh quái cấp bậc này đã là vô địch rồi. Phương Minh may mắn lúc trước phát hiện ra có điểm không đúng liền rời đi. Bằng không mà nói hắn cũng không dám chắc bản thân có thể an toàn quay về. Về phần kết cục của hai người kia, Phương Minh cũng có thể đoán ra chắc chắn đã trở thành thức ăn cho tinh quái. Không dừng lại thêm, chuyển một phương hướng sang nơi khác, sau đó Phương Minh tiếp tục tiến lên. Hắn muốn cách tinh quái này càng xa càng tốt, hơn nữa hắn tin rằng không ít người cũng nghe được tiếng rống của tinh quái này, phỏng chừng có rất nhiều người có chủ ý giống như hắn. Chạy nhanh về phía trước, dọc theo đường đi, Phương Minh cũng gặp phải không ít người. Chẳng qua trong bóng đêm, tất cả mọi người đều duy trì khoảng cách an toàn. Hơn nữa sau khi biết trong rừng rậm này có một tinh quái kinh khủng như vậy, không người nào nguyện ý nội đấu tiêu hao thực lực. Một đêm này đối với đông đảo cường giả trẻ tuổi trong rừng mà nói quả là một cơn ác mộng. Bởi vì suốt đêm tiếng rống của tinh quái vẫn chưa từng biến mất, mà mỗi một lần tiếng rống vang lên đồng nghĩa với việc có người chết trên tay tinh quái này. Thẳng cho tới khi sắc trời hơi sáng, tiếng rống của tinh quái mới biến mất. Đám người tránh thoát một kiếp, tất cả đều thở ra một hơi dài. Chỉ ít trước mắt mà nói, bọn họ đã an toàn. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về cô gái trẻ tuổi ngay trước mặt, mà đối phương cũng nhìn về hắn, trong ánh mắt có vẻ đề phòng. Cô bị thương sao? Không liên quan gì tới anh. Phương Minh cười nhạt một tiếng. Ngay lúc nãy hắn tận mắt quan sát, thấy trận đấu của cô gái này cùng hai người thanh niên. Kết quả sau cùng, hai người thanh niên trẻ tuổi ngã trên mặt đất. Mà nguyên nhân khiến cho ba người tranh đấu là vì cách đây không lâu, cô gái đã chém giết một đầu tinh quái, một con sóc tinh quái chiếm được tinh đan của tinh quái này. Tinh đan có sức hấp dẫn quá lớn đối với người tu luyện nhân cấp. Sợ rằng nếu để cho những người tiến vào rừng có được một viên tinh đan, bọn họ sẽ lập tức lựa chọn rời đi. Tôi biết thân phận của anh là Chí Tôn đệ tử Phương Minh. Ánh mắt của Tiêu Ngọc Nhi nhìn về Phương Minh. Sao chứ, anh có thân phận như vậy không lẽ cũng muốn cướp giật tinh đan từ trong tay tôi sao? Tinh đan? Ai lại không muốn có chứ? Trên mặt của Phương Minh hiện ra dáng tươi cười, mà sau khi Tiêu Ngọc Nhi nghe lời nói của Phương Minh thì nét mặt căng thẳng, vẻ đề phòng càng nồng đậm hơn. Cô nghĩ rằng lấy tình trạng của cô bây giờ là đối thủ của tôi sao? Sau khi trải qua trận chiến lớn vừa rồi, thực lực của cô bây giờ thậm chí không phát huy được lấy một nửa. Tiêu Ngọc Nhi sắc mặt có chút khó coi, bởi vì cô biết Phương Minh nói đúng. Hai người muốn cướp đoạt nội đan tinh quái khi nãy của cô là nhân cấp tầng 7, mà cô cũng là nhân cấp tầng 7. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá lên nhân cấp tầng 8. Nếu nói thẳng ra, cho dù thực lực của cô hoàn hảo không tổn hao, cô cũng không phải là đối thủ của tôi đâu. Phương Minh có tự tin này. Cô gái này khi trước có thể giết chết hai người thanh niên kia, dựa vào lôi đánh liều mạng cùng với chuyện trong lòng hai người thanh niên kia đều có mưu đồ riêng. Người nào cũng muốn có nội đan nên không toàn lực ra tay. Do đó mới cho cô ấy có cơ hội. Đợi cho tới khi hai người thanh niên kia kịp phản ứng thì đã không còn cơ hội rồi. Vậy thì sao? Nếu anh muốn có được tinh đan, trừ phi bước qua thi thể tôi. Nhưng cho dù tôi chết, tôi cũng sẽ không để cho anh được thoải mái. Và anh cũng sẽ mất đi cơ hội tranh đoạt Đại La Kim Quả Đan. Tiêu Ngọc Nhi dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Phương Minh, biểu thị quyết tâm của cô. Dưới cái nhìn của cô, Đại La Kim Quả Đan mới là thứ mà người trước mặt này muốn có, cũng là thứ duy nhất cô có thể dùng để uy hiếp. Tôi biết anh mạnh mẽ hơn tôi, nhưng lần này trong số người tiến vào cũng có mấy người nhân cấp tầng 9. Những người này mới là kình địch của anh. Nếu như anh bị thương, chắc chắn sẽ mất đi cơ hội này. Phương Minh mỉm cười. Cô gái này phản ứng quả thật là nhanh nhạy, trực tiếp tìm tới điều mà bản thân mình để ý nhất. Chỉ là cô gái này căn bản không biết mục đích của hắn là gì. Đúng như vậy không? Vậy thử xem đi. Phương Minh bước ra một bước, Tiêu Ngọc Nhi cả người cong lại, giống như một con báo săn thời thời khắc khắc phòng bị. Ánh mắt thì nhìn chòng chọc vào Phương Minh. Chỉ cần Phương Minh có hành động, cô sẽ lập tức ra tay. Nhưng mà điều khiến cho Tiêu Ngọc Nhi bất ngờ là Phương Minh dậm chân, nhưng lại trực tiếp lướt qua bên cạnh cô, thẳng cho tới cuối, cách cô xấp xỉ 20 mét, lúc này mới dừng. Cô tên là gì? Tiêu Ngọc Nhi. Sau khi thốt ra lời này, trên mặt của Tiêu Ngọc Nhi lộ ra ảo não. Ảo não là tại sao cô lại nói ra tên của mình kia chứ? Phải biết rằng cô vừa giết chết hai người kia. Nếu như Phương Minh nói chuyện này cho trưởng bối trong sư môn của hai người thanh niên kia, sẽ mang tới phiền phức cực lớn cho cô. Phải biết rằng khi cô đến đây là dùng tên giả, mà người nhà họ La cũng không kiểm tra quá chặt chẽ. Chỉ cần đạt đến nhân cấp tầng 7 liền có thể báo danh tham gia. Bằng không mà nói, làm sao có thể thu thập được nhiều người như vậy? Tiêu Ngọc Nhi ư? Phương Minh nhớ cái tên này, mỉm cười, rồi tiếp tục đi về phía trước. Lúc trước chẳng qua là hắn cố ý hù dọa cô gái này một chút thôi. Đương nhiên, hắn cũng không phải là nhàn rỗi buồn chán không có chuyện để mà làm. Chỉ là cô gái này cho hắn một loại cảm giác rất đặc thù. Quỷ thần xui khiến liền làm như vậy. Tình đàn, đúng là hắn cũng rất cần, nhưng còn không đến mức tranh đoạt từ trên tay của một cô gái. Nhất là đối phương vừa trải qua một trận chiến. Chiếm được tinh đan rồi, vẫn là nên lùi lại từ đây đi. Con đường này cũng không có dễ đi như vậy đâu. Sau khi Phương Minh đi mấy bước, đột nhiên ngừng bước, quay đầu mở miệng nhắc nhở một câu. Sau khi Tiêu Ngọc Nhi nghe được lời nói của Phương Minh thì hơi sửng sốt một chút, lập tức lạnh lùng đáp. Trong lòng tôi hiểu rõ. Lão tộc trưởng, dựa theo kết quả chúng tôi thôi diễn lúc trước, hiện nay top đầu trong số những người kia hẳn là đã tới gần rìa rừng rồi. Đúng vậy, thời điểm mấu chốt nhất đã tới rồi. Trên mặt của La Thiên cũng hiện ra vẻ chờ mong. Kế hoạch lần này rất quan trọng đối với nhà họ La. Bằng không mà nói, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm nguy cơ bại lộ vị trí của tổ địa để cho nhiều người ngoài như vậy tiến vào. Cũng không biết ai là người đầu tiên có thể đi ra khỏi rừng rậm này. Mặc dù nói thực lực của Phương Minh không kém, nhưng ngoài ra cũng có mấy cường giả trẻ tuổi tầng 9 đỉnh cấp. Hơn nữa, những người này cũng đến từ các thế lực lớn, luận thực lực chắc chắn không kém Phương Minh. Điều này thì không cần chúng ta quan tâm. Điều chúng ta phải làm chỉ là chậm rãi đợi kết quả mà thôi. La Thiên liếc mắt nhìn về rừng rậm rồi từ tốn nói. Càng đi về sau, bóng người càng ít. Rất nhiều người cũng đã lựa chọn bỏ qua. Bởi vì giờ khắc này bên trong rừng rậm xuất hiện quá là nhiều tinh quái. Mặc dù không có thực lực khủng bố như đầu tinh quái tối hôm qua, thế nhưng không phải ai cũng có thể đối phó được. Dọc theo đường đi, Phương Minh chém giết ba đầu tinh quái, thế nhưng lại thấy càng nhiều người bị tinh quái giết. Có chừng 8 cổ thi thể, mà đây vẫn chỉ là con đường hắn đi. Toàn bộ rừng rậm lớn như vậy, có thể nghĩ khu vực khác chắc là cũng thảm liệt không kém. Nói cách khác, trong số những người tiến vào, ít nhất phải có 100 người để lại thi thể nơi này. Điều đó lần thứ hai nghiệm chứng cho suy đoán của hắn. Vật hy sinh. Chỉ là vì sao nhà họ La lại cần những vật hy sinh, những bia đỡ đạn này? Hiện nay hắn còn không rõ ràng. Thế nhưng hắn tin tưởng đáp án sẽ xuất hiện nhanh thôi. Bởi vì giờ khắc này ánh sáng phía trước chợt gia tăng. Điều này cũng có nghĩa cuối cùng đã đi đến điểm cuối của khu rừng. Không hề ngừng chân, Phương Minh tiếp tục dậm chân đi ra khỏi rừng rậm. Nếu đã vào rồi, mặc kệ nhà họ La có mục đích gì, hắn cũng muốn tranh đoạt danh hiệu đệ nhất này. Khoảnh khắc ngay khi hắn bước ra khỏi khu rừng, đôi mắt của Phương Minh hơi híp một chút. Sau một thời gian dài sống trong bóng tối, đột nhiên bị ánh sáng mãnh liệt chiếu xạ, trong nháy mắt đột nhiên hắn cảm thấy hoảng hốt. Hoảng hốt qua đi, ánh mắt của Phương Minh liền bị một cây đại thụ ở cách xa mấy chục mét hấp dẫn. Đó là một cây đại thụ che trời, cành lá rậm rạp như tán dù. Lạ kỳ nhất là lá cây kia lại có màu vàng nhạt, dưới ánh mặt trời tản ra màu vàng chói. Thụ diệp như kim, đây là nguồn gốc tên gọi của cây Đại La Kim Quả. Nhưng mà trên mặt của Phương Minh cũng không vì nhìn thấy cây Đại La Kim Quả mà lộ ra kinh ngạc. Ngược lại nét mặt trở nên ngưng trọng hơn, bởi vì trong khoảng cách 20 mét, bốn phía xung quanh cây Đại La Kim Quả có 30 đầu tinh quái đang nằm. Tinh quái dùng ánh mắt lười biếng nhìn Phương Minh, lập tức tiếp tục quỳ rạp trên đất, không hề có ý muốn tiến lên tấn công. Hơn 30 đầu tinh quái. Khóe miệng của Phương Minh co quắp một cái, rất nhiều người cả đời đều không thấy được một đầu tinh quái. Mà ở đây thoáng một cái lại xuất hiện nhiều như vậy, quả thật chính là một chuyện không thể tưởng. Phương Minh bước ra rừng rậm không bao lâu, ở phương hướng khác của khu rừng cũng có bóng người hiện ra. Rốt cuộc, tổng cộng có 8 bóng người xuất hiện ở ven rừng. Chỉ là những người này vẻ mặt giống như Phương Minh, trên mặt hiện ra nụ cười khổ cùng với bất đắc dĩ. Có nhiều tinh quái như vậy canh giữ cây Đại La Kim Quả, làm sao bọn họ có thể đến gần? Đừng xem những con tinh quái này hiện nay không có động thủ. Nói không chừng, chờ cho bọn hắn tới gần, những con tinh quái này liền đánh ra. Nếu như bị hơn 30 đầu tinh quái bao vây, đó chính là cục diện cửu tử vô sinh. Suốt mấy phút trôi qua, trong số 8 người, đột nhiên có một người di động, dùng tốc độ chớp nhoáng phóng về hướng cây Đại La Kim Quả. Tốc độ nhanh tới mức đám người Phương Minh cũng chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Luận tốc độ, ngay cả Phương Minh cũng phải tự nhận là không bằng. Về phần những người khác, liền càng không cần nói. Luận tố chất thân thể không có mấy người mạnh hơn so với Phương Minh đã trải qua ngâm thuốc. Chỉ ít, mấy người đang ở đây đều không thể. Mà Phương Minh cũng hiểu rõ, người này đoán chừng rất là tự tin đối với tốc độ của mình. Dự định thử dò xét một chút. Nếu hắn có thể đến gần cây Đại La Kim Quả, vậy lần tỉ thí này chính là hắn thắng rồi. Cho dù những con tinh quái này ngăn, thì người này cũng tự nhận nương tựa theo tốc độ của hắn là có thể rút đi an toàn. Đám người Phương Minh chăm chú nhìn chăm chăm bóng người kia. Mà khi đối phương chỉ còn cách cây Đại La Kim Quả khoảng 20 mét, những con tinh quái kia liền nhao nhao đứng thẳng người. Trong nháy mắt, khí thế liền thay đổi hoàn toàn. Vốn là bầu không khí bình lặng, trong nháy mắt liền biến mất. Thay vào đó là một cổ uy áp kinh khủng từ từ trên người những con tinh quái này phát ra. Cho dù là đứng ở ven rừng rậm, sắc mặt của đám người Phương Minh cũng hơi hơi biến hóa. Những con tinh quái này tản mát ra uy áp, ngay cả bọn họ đều cảm nhận được. Có mấy người lùi về sau mấy bước, dự định nếu thấy có gì không đúng liền lập tức rút lui. Mà trong khoảnh khắc khi người thanh niên này thấy bầy tinh quái phóng ra khí thế, liền xoay người muốn rời đi. Tốc độ thối lui của người này cũng rất nhanh, hầu như chỉ trong mấy cái nháy mắt liền đã tới ven rừng rậm, cách ven rừng rậm còn khoảng 2-3 mét. Nhưng mà đúng lúc này, dường như người thanh niên kia gặp phải cái gì, vẻ bình tĩnh ung dung trên mặt liền biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hãi. Tay phải của người thanh niên vươn tới phía trước, cách Phương Minh không xa, khoảng chừng chỉ 3 mét. Nhưng dường như động tác của người thanh niên đã bị giam cầm, suốt vài giây cũng chỉ có thể bước ra được 1 mét. Mấy giây mới bước ra 1 mét, một con cùng loại với liệt báo tinh quái trực tiếp vươn móng vuốt vỗ vào trên người thanh niên kia. Người thanh niên trực tiếp bị vỗ bay trên mặt đất. Sau đó con liệt báo ngậm thanh niên trong miệng như đang ngậm con mồi. Ánh mắt mang theo vẻ đắc ý, trừng mắt nhìn đám người Phương Minh một cái, nghênh ngang, lắc lư quay về. Liệt báo nhét người thanh niên vào dưới tàn cây, mà lúc này người thanh niên kia đã là một cổ thi thể. Những con tinh quái khác chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa nằm trên đất khôi phục biểu tình lười biếng. Cây này hẳn phải có lực lượng thần bí nào rồi, cùng loại với sức mạnh cấm kỵ của trận pháp trong truyền thuyết. Khi đến gần cây này sẽ kích phát loại lực lượng cấm kỵ kia, sau đó cả người sẽ bị giam cầm cùng áp chế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cuối cùng hắn lại rơi vào kết cục này. Trong số mấy người tại đây, một thanh niên trẻ tuổi mặc áo xanh trầm ngâm trong chốc lát rồi mở miệng nói. Mà nghe được lời của hắn, người thanh niên gần hắn nhất lại truy hỏi. Tử Kiến huynh, quý phái am hiểu kỳ môn độn giáp, có thể nói tường tận chi tiết hơn không? À, kỳ thật không phải là bí mật gì. Trên đời này kỳ môn độn giáp phân ra hai loại. Một loại là tiên thiên, một loại là hậu thiên. Hậu thiên thì không nói, cái gọi là tiên thiên chính là kỳ môn độn giáp tự nhiên mà thành. Tỉ như một số ngọn núi cây cối, địa thế đặc biệt, bố cục phù hợp quy luật của kỳ môn độn giáp. Dù cho không bố trí cái gì cũng có tác dụng tương đương với một trận pháp. Hơn nữa còn là loại trận pháp thiên nhiên. Trận pháp thiên nhiên liền là tiên thiên trận pháp. Mà tiên thiên trận pháp và hậu thiên trận pháp có một khác biệt rất lớn về sự hình thành. Đó chính là tiên thiên trận pháp ngoại trừ công hiệu bản thân của trận pháp ra, còn có thể xuất hiện một loại lực lượng đặc thù. Tiền bối trong phái của chúng ta gọi nó là lực lượng cấm kỵ bàn sinh. Lấy một ví dụ đơn giản, cùng là một con sông, một cái đã trải qua sự vận động của vỏ trái đất cùng nước ngầm mà tự nhiên hình thành, một cái là nhân công đào móc. Như vậy cái trước nhất định là có rất nhiều mạch nước ngầm. Loại mạch nước ngầm này nhân công không thể nào moi ra. Đây là cái gọi là bạn sinh. Lời nói của Tôn Tử Kiến khiến cho nét mặt của đám người Phương Minh trở nên ngưng trọng. Nếu quả thật là có lực lượng cấm kỵ như vậy, bọn họ bước vào nhất định là phải chết. Mặt khác, coi như tôi cũng hiểu vì sao nhà họ La muốn tìm chúng ta rồi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tinh quái, lấy thực lực của nhà họ La, cho dù nơi này có hơn 30 đầu, sợ rằng cũng không đủ cho ông tổ nhà họ La đánh ra một chỉ. Nhưng nhà họ La lại không thể nào diệt trừ những con tinh quái này. Vậy nguyên nhân chỉ có một, cho dù là ông tổ nhà họ La cũng không cách nào chống lại lực lượng cấm kỵ này. Một khi tới gần cây đại la kim quả, thực lực sẽ bị áp chế một cách toàn diện. Lời nói của Tôn Tử Kiến vừa ra khỏi miệng, trên mặt của những người khác đều lộ ra suy tư. Có thể đi tới nơi đây đều là người thông minh. Tình huống ngay trước mặt cũng nói cho bọn họ biết, nhà họ La lần này thật đúng là không có ý tốt. Chẳng qua hồi lâu sau, có một giọng nói nghi hoặc vang lên. Không đúng, nếu như ngay cả ông tổ nhà họ La cũng không có cách nào, vậy nhà họ La để cho chúng ta tiến đến cũng là vô dụng. Trừ phi nhà họ La muốn đối địch với toàn bộ giới tu luyện, cố ý để cho chúng ta chịu chết. Đây là nghi ngờ của một người thanh niên mập mạp, mà lời nói của hắn khiến cho những người khác đều nhíu chặt chân mày. Nhà họ La mặc dù có một vị cường giả địa cấp tầng 9, nhưng mà còn không dám đối địch với toàn bộ giới tu luyện. Trong số 7 người tại đây, duy chỉ có Phương Minh khi nghe hai chữ chịu chết, trong mắt có tinh quang lóe lên, sau đó đột nhiên nhảy lên trên cành của cây bên cạnh. Ngay sau đó liên tục nhảy lên những cành cây cao hơn, thẳng cho tới khi đứng ở nơi cao nhất của cây thì mới dừng. Anh ta muốn làm gì? Lúc này cho dù chỉ là một cử động nhỏ cũng khiến cho người khác sinh lòng cảnh giác. Huống chi động tác của Phương Minh lại lớn như vậy. Mấy người thanh niên ở gần đây đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Phương Minh chăm chăm. Mộc ly vị, kim đoạn khuyết, thất tinh đạp địa, lục hợp vị khai, một nặng một nhẹ, phượng hoàng dục huyết, có thể thấy được sinh cơ. Thì ra là vậy, cuối cùng cũng đã hiểu. Phương Minh đứng trên ngọn cây nói nhỏ một câu, đến bây giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu mục đích của nhà họ La là gì. Từ trên cây nhảy xuống, nhận thấy ánh mắt tò mò của mấy người xung quanh, Phương Minh cũng không giấu giếm mà trực tiếp nói ra phán đoán của mình. Sở dĩ người nhà họ La làm như vậy cũng rất là đơn giản, bởi vì bọn họ không có nhiều người để tiến đến. Nếu muốn phá giải hết tiên thiên trận pháp này, biện pháp duy nhất chính là dùng đầy đủ máu tươi để bổ khuyết. Phạm vi của trận pháp này cũng không phải là trong phạm vi của cây Đại La Kim Quả, mà khoảnh khắc khi chúng ta bước vào rừng rậm cũng đã bước vào trong trận pháp rồi. Rừng rậm nằm trong phạm vi trận pháp, vậy vì sao thực lực của chúng ta không bị áp chế? Có một người đưa ra chỗ đáng ngờ. Là bởi vì đây là một trận pháp liên hoàn. Cây Đại La Kim Quả này là tiên thiên trận pháp, mà trên tiên thiên trận pháp này, người nhà họ La lại chế ra một cái hậu thiên trận pháp. Mục đích của hậu thiên trận pháp chính là dùng để trấn áp tiên thiên trận pháp. Đại La Kim Quả Đàn. Loại cây trân quý như vậy không phải dễ dàng sinh trưởng cùng hình thành, mà ở trong đó sở dĩ có thể có một cây Đại La Kim Quả Đàn, hẳn là bởi vì địa thế nơi này phù hợp cho loại tiên thiên trận pháp nào đó. Tiên thiên trận pháp này là cái gì tôi không cách nào nhìn ra, nhưng mà hậu thiên trận pháp của nhà họ La tôi vừa quan sát và tìm ra manh mối. Nếu như tôi đoán không nhầm, hẳn là trận pháp Phượng Hoàng Dục Huyết. Trận pháp Phượng Hoàng Dục Huyết. Lời nói của Phương Minh khiến cho vẻ nghi hoặc trên mặt của những người khác càng đậm hơn. Duy chỉ có Tôn Tử Kiến sau khi nghe được lời nói của Phương Minh sắc mặt đột biến. Sau một khắc cũng học hành động của Phương Minh bò lên trên cây đại thụ. Sau khi quan sát vài phút đồng hồ, Tôn Tử Kiến mới từ trên cây đại thụ xuống tới. Sau khi xuống tới, chuyện đầu tiên mà hắn làm chính là hướng về Phương Minh ôm quyền, nét mặt đầy kính nể. Không hổ là chí tôn đệ tử, ngay cả Phượng Hoàng Dục Huyết cũng đều có thể nhìn ra. Nếu như không phải được Phương công tử nhắc, cho dù để cho tôi ở bên trên quan sát cả nửa ngày, tôi cũng không nhìn ra được mánh khóe. Tôn huynh à, lời này của huynh là sao? Vậy rốt cuộc huynh đã nhìn ra hay là chưa? Đã nhìn ra. Không phải huynh nói cho huynh xem nửa ngày đều không nhìn ra mánh khóe sao? Sao bây giờ thoáng cái đã nhìn ra? Tôn Tử Kiến trắng mắt liếc nhìn người hỏi câu này. Hai nhà có chút sâu xa quan hệ cũng không tệ. Biết nhà họ Hạng các người am hiểu thuật bắt quỷ, nhưng chỉ cần người có hiểu biết tối thiểu về kỳ môn bát quái đều biết. Bước đầu tiên để phá giải kỳ môn độn giáp, đó chính là biết thuộc về loại trận pháp nào bên trong kỳ môn độn giáp. Chỉ khi biết được điểm này mới có thể suy tính tiếp theo nên phải phá giải ra sao. Sở dĩ có thể thưởng thức như vậy, đó là bởi vì sau khi biết đáp án có thể suy diễn ngược. Ở đây cũng giống như thế. Nếu như không có Phương công tử chỉ điểm, tôi không cách nào nhìn ra mánh khóe đâu. Nhưng mà có Phương công tử chỉ điểm, tôi lại căn cứ đặc thù của Phượng Hoàng Dục Huyết đi suy diễn ngược. Đương nhiên, liền tìm ra đáp án. Đây là lý do vì sao Tôn Tử Kiến lại ngỏ ý cảm ơn, đồng thời lộ ra kính nể đối với Phương Minh. Phải biết rằng, môn phái của hắn là dựa vào kỳ môn độn giáp mà dương danh giới tu luyện này. Mà hắn, với tư cách là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của môn phái, lại vẫn không có bằng Phương công tử. Hắn chỉ có thể không ngừng cảm khái. có một vị sư phụ là Chí Tôn thật là tốt. Phương công tử, Tôn huynh, chúng tôi đều không hiểu kỳ môn động giác. Trần Phượng Hoàng dục huyết này là sao? Một người thanh niên khác mở miệng thỉnh giáo. Tôn Tử Kiến thấy Phương Minh không có ý giải thích, lập tức trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Phượng Hoàng dục huyết địa thế là một loại áp chế hình địa thế. Mục đích chủ yếu chính là mượn máu Phượng Hoàng sản sinh tác dụng. Chẳng qua, trên đời này làm gì có máu Phượng Hoàng chân chính. Nhiều khi đều là áp dụng máu của một số động vật, trong đó loài chim là tốt nhất. Nhà họ La làm ra loại trận Phượng Hoàng dục huyết này có lẽ là mục đích áp chế tiên thiên trận pháp của cây Đại La Kim Quả. Nhưng vì sao nhà họ La lại không lấy máu chim, ngược lại lại muốn chúng ta tới đây? Tôn Tử Kiến nói ra vấn đề hắn còn chưa thông suốt, mà vào lúc này Phương Minh lạnh giọng nói rằng: đó là bởi vì máu của loài chim đã vô dụng rồi. Nhà họ La cần dùng máu của những nhân cấp để kích thích địa thế nơi đây. Sau khi kích hoạt địa thế, bởi vì đều là máu của cường giả nhân cấp, cho nên cường giả nhân cấp bước vào sẽ không chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, nếu tôi không đoán sai, chúng ta bây giờ đều biến thành một phần tử của trận pháp. Cũng chỉ có chúng ta mới có cơ hội chân chính đi tới trước cây Đại La Kim Quả này. Đa số người tiến vào chẳng qua đều là pháo hôi của nhà họ La. Số mạng của những người này đã được định trước. Nhà họ La cần máu của bọn hắn để kích hoạt trận pháp này, khiến cho Phượng Hoàng dục huyết biến thành Phượng Hoàng tắm máu nhân cấp. Phượng Hoàng dục huyết, trạng thái cao cấp nhất là một dục Phượng Hoàng huyết, mà máu của Phượng Hoàng dục huyết trận có thể trấn áp cả thế gian này, bao quát hết năng lượng của sông núi đất đai. Nhưng mà máu Phượng Hoàng đâu có dễ dàng lấy như vậy được. Đừng nói là Phượng Hoàng, trên ngàn năm qua, truyền thuyết về Phượng Hoàng rất nhiều. Nhưng mà từ xưa tới nay, chưa từng có ai chân chính thấy qua Phượng Hoàng. Bây giờ dáng dấp Phượng Hoàng chẳng qua là suy đoán của một vài người. Lúc trước, người của La Gia đã lợi dụng một loại máu nào để khởi động trận pháp, áp chế tiên thiên trận pháp xung quanh cây Đại La. Chỉ là trận pháp trước mặt này hình như xuất hiện vấn đề gì. Người của La Gia chỉ có thể chọn một số cường giả nhân cấp để lấy máu. La Gia tuy rằng cường đại, nhưng chỉ có khoảng 10 đệ tử nhân cấp hậu kỳ, hoàn toàn không đủ để kích phát trận pháp này. Hơn nữa, La Gia cũng không thể để toàn bộ con cháu mình phải chịu chết, trừ phi La Gia muốn tuyệt hậu. Vì không thể hy sinh đệ tử nhà mình, người của La Gia liền chuyển mục tiêu sang những cường giả nhân cấp của giới tu luyện. Lại lấy Đại La Kim Quả Đan làm mồi dụ, không sợ những đệ tử nhân cấp trong giới tu luyện không tới tham gia. La Gia này thật sự quá là ghê tởm. Đến lúc đó ta nhất định phải đem chuyện này nói cho cả giới tu luyện biết bộ mặt thật của La Gia. Vô dụng thôi. La Gia sớm đã lên kế hoạch. Bọn họ có đầy đủ lý do thoái thác. Dù sao, chuyện này là do chính chúng ta lựa chọn mà. Hơn nữa phần lớn những người chết đi đều là những tu luyện giả không có lai lịch lớn gì. Họ không thể nào tạo thành uy hiếp đối với La Gia. Tôn Tử Kiện lắc đầu. Chỗ thông minh của người nhà họ La là đây. Giống như bọn họ phần lớn là đệ tử được các thế lực lớn bồi dưỡng thì còn sống. Có một vài người trên đường gặp khó khăn mà quay về rồi. Còn những người không có chỗ dựa vững chắc thì chết chắc, La Gia cũng không thèm quan tâm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hay là quay trở về, làm cho kế hoạch của người nhà họ La thất bại đi? Nghe người này nói, Tôn Tử Kiện đưa ánh mắt nhìn về Phương Minh. Phương công tử, tôi nghĩ La Gia chắc chắn cũng sẽ nghĩ tới điều này. Cho nên, bọn họ cũng không sợ chúng ta rời đi. Điểm này, tôi tin rằng hỏi hắn là được. Phương Minh đột nhiên nhìn sang một người thanh niên vẫn trầm mặc không nói một lời ở bên tay trái. Vị đạo hữu này, có thể cho mọi người biết một chút lai lịch thân phận của mình được không? Nghe Phương Minh nói, đám người Tôn Tử Kiện cũng đưa ánh mắt nhìn sang người thanh niên trẻ tuổi này. Ánh mắt của mọi người nhìn nhau đều có vẻ nghi hoặc. Nói thật, trong các cường giả nhân cấp, bọn họ đều biết lẫn nhau. Dù sao mọi người đều là tinh anh mà các thế lực lớn bồi dưỡng ra cũng từng gặp nhau vài lần. Nhưng bọn hắn bây giờ mới kinh ngạc phát hiện ra, người thanh niên này có chút gầy gò, lại nhìn rất lạ mặt. Bọn họ căn bản không có một chút ấn tượng nào. Nếu như tôi đoán không sai, cậu là người mà La Gia bí mật phái đi để quan sát và kiểm tra kế hoạch, đồng thời phụ trách xử lý những sự cố bất ngờ. Đệ tử của La Gia. Người thanh niên này sau khi nghe Phương Minh nói, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Phương Minh lại có thể nhìn ra thân phận của hắn. Phải biết rằng cho dù là người nhà họ La, ngoài trừ số ít những đệ tử trẻ tuổi được La Gia chú tâm bồi dưỡng, những đệ tử khác của La Gia cũng không biết lai lịch thân phận của hắn. Anh làm sao mà biết? La Hạo nhìn về Phương Minh lên tiếng hỏi. La Hạo nói như vậy chính là thừa nhận thân phận của hắn. Điều này làm cho đám người Tôn Tử Kiện dùng ánh mắt căm thù và phòng bị nhìn về La Hạo. Thử nghĩ mà xem, La Gia lúc này là chủ mưu, mà La Hạo là người nhà họ La. Điều này sao không khiến cho mọi người căm thù được? Rất đơn giản, sau khi tôi nhắc đến Phượng Hoàng Dục Huyết Trận, trên mặt của anh không có vẻ kinh ngạc gì. Tới khi chúng tôi suy đoán ra kế hoạch của La Gia, những người khác trên mặt đều là biểu tình tức giận, duy chỉ có anh là trầm mặc, đem ánh mắt nhìn về cây đại la kim quả. Phương Minh cười nhạt nhìn về La Hạo. Hai điểm này chỉ có thể gặp ở hai loại người. Một là loại người hiểu rõ âm mưu của La Gia, loại người còn lại là người vô cùng thèm khát đại la kim quả. Đại la kim quả mặc dù là đang dược trân quý hiếm có, nhưng so với tính mệnh, tôi tin rằng tất cả mọi người đang có mặt tại đây sẽ chọn tính mệnh. Cho nên tôi liền nghĩ đến một khả năng lớn hơn, chính là kế hoạch này của La Gia bí ẩn như vậy, làm sao có thể bị tiết lộ ra. Đương nhiên cuối cùng tôi cảm thấy anh là người nhà họ La còn có một nguyên nhân khác. Kế hoạch lớn như vậy, La Gia không thể nào không âm thầm an bài đệ tử theo dõi. Khi gặp phải biến cố cũng có thể ứng phó kịp thời. Ví dụ như, nếu mọi người chưa kịp đến được cây đại la kim quả đã tranh đấu tàn sát lẫn nhau, thì nên làm gì? Hay ví dụ như những nguy cơ trong rừng rậm này. Sau khi nói tới đây, Phương Minh đưa ánh mắt ngụ ý nhìn La Hạo. Nếu như tôi không đoán sai, ban đêm khi thứ quỷ quái kinh khủng kia xuất hiện, chính anh là người đuổi đi, nếu không tất cả chúng tôi đều không còn một ai có thể sống sót. La Hạo vỗ tay bốp bốp. Phương công tử, không hổ là đệ tử chí tôn, một chút dấu vết cũng không thoát khỏi ánh mắt của cậu. Hơn nữa, lại còn có thể suy đoán ra nhiều tin tức hữu dụng như vậy. La Gia các người, rốt cuộc là muốn làm gì? Khi La Hạo vỗ tay khen Phương Minh, đám người Tôn Tử Kiện nhìn sang La Hạo chất vấn. Chẳng lẽ La Gia ngươi muốn trở thành kẻ thù của cả giới tu luyện này? Các vị đạo huynh, sao lại nói ra lời này? La Gia ta sao lại là kẻ thù của giới tu luyện được? Trên thực tế, tộc trưởng an bài tôi tới đây chính là vì bảo hộ cho các vị đạo huynh. Mặt khác, cũng là cho các vị đạo huynh một lời giải thích. La Hạo mỉm cười, không thèm để ý đến ánh mắt phẫn nộ của đám người Tôn Tử Kiến, mà tiếp tục nói. Tất cả cũng đều biết, trong rừng rậm có tinh quái đáng sợ. Chính là tôi đuổi nó đi, bởi vì La Gia tôi rất là quan tâm đến an nguy của mọi người. Tộc trưởng mấy lần căn dặn tôi, nhất định phải đem hết toàn lực đảm bảo an toàn cho các vị đạo huynh. Đương nhiên, ngoài ra còn có một việc chính là giải thích nghi hoặc cho chư vị đạo huynh. Vừa rồi kỳ thực những gì Phương công tử nói đã không xa biệt lắm, nhưng còn có một vài chi tiết chưa nói rõ. Tôi sẽ triệt để nói cho tất cả, để cho trong lòng của mọi người không còn nghi hoặc. Đối mặt với những gì La Hạo nói, đám người Tôn Tử Kiện trong chốc lát thật vẫn không biết nên phản bác ra sao. Bởi vì trên thực tế, quả thật đúng như La Hạo nói, nếu như không có La Hạo đuổi con tinh quái kia đi, thì bọn hắn đều không thể sống tới bây giờ, còn như những người khác thì càng thảm. Tốt nhất là nói hết mọi chuyện. Nếu dám có một chút lừa dối, đừng trách chúng tôi không khách khí. Đúng đúng đúng, nếu như lúc này La Gia còn lòng lang dạ sói, trưởng bối của chúng tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Đến khi đó tất nhiên là liên thủ tìm tới cửa của La Gia các người đòi một lời giải thích. La Hạo gật đầu cam đoan. Các vị đạo huynh, La Gia tôi và sư phụ, gia tộc các vị không oán không cừu, thậm chí còn giao tình không cạn. Tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Việc này xin mọi người yên tâm. Kế tiếp, tôi muốn nói cho mọi người về bí mật của Đại La Kim Quả, cũng có liên quan đến Tiên Thiên Trận Pháp. Trong lúc La Hạo nói chuyện, đám người Phương Minh rốt cuộc cũng biết La Gia tại sao muốn làm như vậy, bởi vì La Gia cũng đã rơi vào đường cùng. Đại La Kim Quả đối với La Gia mà nói rất có ý nghĩa, bởi vì tổ tiên La Gia chính là nhờ vào cây Đại La Kim Quả này mà phát triển trên con đường tu luyện. Bên ngoài truyền rằng tổ tiên La Gia là cơ duyên xảo hợp lạc bước vào thần nông giá, lấy được truyền thừa của một vị cường giả cũng là không sai. Vị cường giả kia chẳng những để lại truyền thừa, vì để cho người tiếp thu truyền thừa của hắn có thể tiến bộ thần tốc ở phương diện tu luyện, lại cố ý trồng một cây Đại La Kim Quả. Chỉ là cây Đại La Kim Quả này không phải là dễ trồng, chưa nói tới việc hạt giống rất là thừa thớt. Cho dù có 100 hạt giống, nếu như phương pháp trồng và môi trường thổ nhưỡng không thích hợp, cũng sẽ không có một hạt giống nào có thể nảy mầm, lớn lên đừng nói là ra trái. Vị cường giả kia biết Đại La Kim Quả là khó trồng, cho nên hắn tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc phát hiện trong thần nông giá có một khu đất vừa khéo thích hợp để trồng Đại La Kim Quả. Cho nên cường giả kia ở lại chỗ này bắt đầu trồng Đại La Kim Quả. Nhưng mà đất này tuy là có thể trồng Đại La Kim Quả, nhưng mà ngoài trừ trồng được Đại La Kim Quả còn có một chút tác dụng, chính là có thể hấp thu thiên địa linh khí, chủ yếu nhất là có thể ngưng tụ đại địa khí độ. Mà đối với một ít giả thú, đại địa khí độ là thứ mà bọn chúng thích nhất. Cho nên vùng đất tổ của La Gia thường có một vài giả thú tới gần để hấp thu đại địa khí độ tại đây. Mà đối với La Gia, ngay từ đầu bọn hắn cũng không quan tâm, thậm chí còn cảm thấy thích thú. Bởi vì những giả thú này một khi tu luyện thành tinh quái, lập tức sẽ bị bọn họ tiêu diệt, sau đó cướp đi tinh đan. Đây cũng là nguyên nhân mà La Gia có thể phát triển rất nhanh chóng trong giới tu luyện, đồng thời không ngừng nâng cao thế lực. Mà đó vẫn luôn là bí mật của La Gia. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thế lực của La Gia sẽ ngày càng lớn. Nhưng vào 7 năm trước, vùng đất tổ của La Gia đột nhiên xuất hiện vấn đề. Một vài giả thú trong một đêm lại đột phá đến cảnh giới tinh quái. Mấu chốt nhất là Tiên Thiên Đại Trận trận pháp ở chỗ của Đại La Kim Quả lại khởi động rồi. Cây Đại La Kim Quả bị một đám tinh quái chiếm đoạt. La Gia dĩ nhiên là không cam lòng, vì vậy nghĩ hết tất cả biện pháp. Thậm chí có 3 vị trưởng lão địa cấp đều vì vậy mà bỏ mình. Nhưng rốt cuộc vẫn không cách nào tiêu diệt được mấy con tinh quái. Bởi vì chỉ cần cường giả địa cấp bước vào một bước sẽ bị Tiên Thiên Trận Pháp chế trụ. Thực lực càng mạnh, bị áp chế càng khủng bố. Cho dù là lão tổ nhà họ La cũng không dám bước chân vào. Dựa theo tính toán của lão tổ nhà họ La, chỉ có thiên cấp cường giả mới không bị ảnh hưởng bởi Tiên Thiên Trận Pháp. Nhưng La Gia làm gì có cường giả tiên thiên. Cho dù là lão tổ nhà họ La quen biết thiên cấp cường giả, cũng không dám mời đối phương tới. Đại La Kim Quả Đan đối với thiên cấp cường giả mà nói thì không coi vào đâu. Nhưng mà thiên cấp cường giả cũng có gia tộc, cũng có hậu bối. Mà Đại La Kim Quả Đan đối với việc bồi dưỡng hậu bối tác dụng to lớn không gì so sánh được. Mời thiên cấp cường giả tức là dẫn sói vào nhà. Vì vậy lão tổ La Gia không dám thử. Sau mấy năm, người của La Gia vẫn tìm biện pháp giải quyết. Vì vậy âm thầm liên lạc không ít người hiểu kỳ môn độn giác. Cuối cùng 3 năm trước bố trí ra Phượng Hoàng Dục Huyết Trận. Mà dựa theo cách bày trận mà vị kia nói, đến lúc đó phải có đủ máu của cường giả nhân cấp thì trận pháp Phượng Hoàng Dục Huyết sẽ khởi động. Mà đến khi đó, trong hết thảy các tu luyện giả nhân cấp sẽ có một người có cơ hội đến gần cây Đại La Kim Quả. Dựa theo tính toán của người nhà họ La mời tới, chỉ cần có người có thể đến gần cây Đại La Kim Quả thì có thể tìm được biện pháp đóng cửa Tiên Thiên Trận Pháp. La Gia lại có thể một lần nữa kiểm soát được Đại La Kim Quả. Chỉ cần Tiên Thiên Trận Pháp bị tắt đi, lão tổ La Gia có thể ung dung tiêu diệt con tinh quái đầu đá đó. Các vị đạo hữu, cho tới bây giờ tôi cũng không có giấu giếm. Trong tất cả mọi người, chỉ có một người có cơ hội xông vào. Còn như là ai, vậy thì phải xem ai là người cuối cùng còn sống. Chỉ có người cuối cùng còn sống mới có cơ hội này. đương nhiên tôi cũng không gạt mọi người. Chuyện này dù sao chỉ là vị đại sư kia tính toán, có công hiệu hay không là gia chúng tôi cũng không dám hứa chắc, cho nên lựa chọn ra sao là tùy vào các vị đạo huynh. La Hạo nói hết lời, đám người Tôn Tử Kiến biểu tình có chút do dự. Đại La Kim Quả Đan, bọn họ đương nhiên là không muốn buông tha. Nhưng như La Hạo nói, đây hết thảy cũng là vì vị đại sư kia tính toán. Nếu như tính toán sai lầm, bọn hắn sẽ đi vào vết xe đổ của những người khác. Đối với những người như Tôn Tử Kiện mà nói, thực lực của gia tộc và môn phái sau lưng cũng không yếu. Tài nguyên tu luyện cũng rất nhiều. Cho dù không có Đại La Kim Quả Đan, xuất phát điểm của bọn hắn so với người thường cũng cao hơn rồi. Cho nên, bọn hắn căn bản không cần phải mạo hiểm. Sở dĩ muốn Đại La Kim Quả Đan là để cạnh tranh địa vị với đệ tử của các thế lực khác. Các vị đạo huynh, cơ hội chỉ có một lần. Đương nhiên, nếu như các vị không muốn cũng có thể buông tay. La gia tôi tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. La Hạo đưa mắt nhìn về đám người Phương Minh, trong mắt có tinh quang hiện ra. Bởi vì dựa theo ước định của lão tổ bọn họ, nếu như đám người Tôn Tử Kiện trước khi đến được rừng rậm mà biết được chân tướng, có thể sẽ không tham gia. Nhưng mà lúc này đã đến nơi này rồi, cách Đại La Kim Quả chỉ có một bước ngắn. Cứ như vậy buông tay, bọn họ nhất định sẽ không cam lòng. Luôn sẽ có người nguyện ý mạo hiểm, mà La gia bọn hắn cần chính là một người như vậy. Quả thực, như lão tổ nhà họ La tưởng tượng, cứ như vậy buông tay, đám người Tôn Tử Kiện lại có chút không cam lòng. Dù sao cũng đã đi tới được đây, nhưng để cho bọn họ thử một chút, bọn họ cũng có chút lo. Tôi đi. Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của Phương Minh truyền ra. Mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về Phương Minh, còn biểu hiện trên mặt của La Hạo lại trở nên có chút quái dị, bởi vì hắn biết, theo như lời tộc trưởng bọn hắn, trong tất cả những tu luyện giả tham gia lần này, không chắc chắn nhất chính là Phương Minh. Tộc trưởng bọn hắn cho rằng Phương Minh là đệ tử chí tôn, khẳng định có một ít bản lĩnh đặc biệt, cũng có khả năng thành công nhất. Nhưng cũng chính bởi vì thân phận của Phương Minh nên tộc trưởng của bọn hắn có chút do dự. Nếu như Phương Minh xảy ra vấn đề, Bổ Thiên Chí Tôn thật sự trách tội, La gia bọn hắn chống không nổi. Các trưởng bối của La gia đang mâu thuẫn, cho nên La Hạo trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời ra sao. Phương công tử, lúc trước tôi đã nói, suy đoán của vị đại sư kia không hẳn là chính xác. Tôi biết, nhưng mà tôi muốn thử một lần. Phương Minh cười đáp. Nghe Phương Minh nói, La Hạo cũng không nói gì thêm, bởi vì hắn đều nói rõ hết mọi chuyện. Cho dù Phương Minh thật sự xảy ra chuyện gì, Bổ Thiên Chí Tôn tìm đến La gia, bọn họ cũng có thể giải thích. Đây là Phương Minh tự mình lựa chọn, không liên quan đến La gia. La gia từ đầu cho tới cuối cũng không có lừa dối. La Hạo không nói gì thêm, mà những người còn lại biểu tình càng biến hóa không ngừng. Sau khi Phương Minh mở miệng, trong lòng bọn hắn cũng hiện ra xung động, cũng muốn thử một chút. Nói như vậy, nếu như nói trong chúng ta, người nào có cơ hội lớn nhất, vậy không phải là Phương công tử sao? Tôn Tử Kiện lên tiếng, lời của hắn khiến cho người khác biến sắc. Dao động trong lòng chớp mắt biến mất, bởi vì bọn họ hiểu ý tứ trong lời của Tôn Tử Kiện. Phương Minh đã nhìn ra kế hoạch của La gia, điều này nói rõ kỳ môn độn giáp của Phương Minh cao hơn bọn hắn không ít. Khu vực xung quanh cây Đại La Kim Quả là một khối tiên thiên trận pháp. Ai biết Phương Minh rốt cuộc là thật sự nhìn ra đầu mối hay không? Nếu là nhìn thấu mà không nói thì sao? Nếu Phương công tử muốn thử, tôi nguyện ý rút lui. Tôn Tử Kiện là người đầu tiên tỏ thái độ, mấy vị khác cũng nhao nhao. Nếu suy nghĩ rõ điều này, không bằng bọn hắn cho bán Phương Minh một cái nhân tình, chủ động rút lui. La Hạo nhìn mấy người này tỏ thái độ, cũng biết sự tình cứ như vậy quyết định, lập tức không do dự. Các vị, nếu tất cả mọi người đều lựa chọn như thế, thì ngoại trừ Phương công tử, những người khác hãy theo tôi, cùng nhau rời nơi này. Chỉ có như vậy, một mình Phương công tử mới có thể tập trung năng lực để khống chế trận pháp. Đám người Tôn Tử Kiện gật đầu, đi theo La Hạo rút khỏi cánh rừng rậm. Rất nhanh, vùng này chỉ còn có một mình Phương Minh. Một khắc đồng hồ sau, Phương Minh nhận thấy một cỗ lực lượng cường đại đổ ập lên trên người, làm cho ánh mắt của hắn sáng ngời. Đây là Phượng Hoàng Dục Huyết Trận đã bắt đầu có công hiệu, tức là lúc này trong trận pháp chỉ có một mình hắn. Thấy Đại La Kim Quả ngay trước mặt, nhưng mà có tinh quái nằm xung quanh cây, Phương Minh khóe miệng hơi nhếch. Kỳ thực, bọn Tôn Tử Kiện đoán không sai. Có một vài thứ hắn đúng là không nói ra. Nói thí dụ như tiên thiên trận pháp xung quanh. Tôn Tử Kiện nhìn không ra, người nhà họ La cũng nhìn không ra. Nhưng hắn lại nhìn ra. Bởi vì trong vô sư truyền thừa có một mục giới thiệu về thế giới tiên thiên địa, trong đó có nhắc đến một loại đất. Thiên địa có linh, có núi non sông ngòi tự thành một thế, không phải long mạch phượng địa, nhưng ngầm có ý, quỹ tích vận hành của thiên địa đại đạo, sản sinh ra năng lượng không thể nào diễn tả. Nơi đây chính là tiên thiên trận. Từ thời viễn cổ cho tới nay, tiên thiên trận là nơi mơ ước của cường giả. Có đất thiên thành, có thể trù tiên diệt ma, uy lực vô cùng. Trong vô sư truyền thừa, có giới thiệu đến vùng đất sản sinh ra tiên thiên trận pháp. Trong đó đề cập đến, cho dù là người rất mạnh, cũng không dám đặt chân đến nơi đây. Nhưng vẫn có cường giả theo đuổi vùng đất này. Mà mảnh đất ngay trước mặt, chính là nơi mà vô sư truyền thừa ghi chép, tên là Cửu Thiên Tán Địa. Cửu Thiên Tán Địa là một loại địa thế thiên nhiên rất là đặc biệt, hấp thu thiên địa chi khí vô tận, sau đó hình thành một loại lực lượng đặc biệt. Nếu như có đầy đủ thời gian để cho nó sản sinh, nghe đồn có thể chôn vùi cả trời. Nếu có sinh linh nào bước vào thì không thể còn sống mà rời đi. Bất quá, Cửu Thiên Tán Địa trước mặt còn cách thứ được ghi chép trong truyền thừa rất xa, tối đa chỉ có thể xưng là Nhất Thiên Tán Địa. Nhưng ngay cả là như vậy đã là vô cùng kinh khủng rồi, không phải thiên cấp cường giả căn bản không thể phá. Mà loại địa thế này còn có một tác dụng rất đặc biệt, đó chính là sẽ có một tán địa chi linh do đất này tự hình thành. Chính là cái tán địa chi linh này khống chế khu vực này, mà căn bản cũng không phải là lực lượng cấm kỵ mà Tôn Tử Kỳ nói. Trong vô sư truyền thừa nhắc tới vùng đất này cũng có nhắc tới phương pháp phá giải. Chuẩn xác mà nói, chưa thể gọi là phương pháp phá giải, mà là vài cái tán địa chi linh câu thông thuật. Phương Minh dùng hai ngón tay xoa bóp vài cái nơi cổ mình, sau đó thử ngân nga vài âm tiết, thanh âm rất đặc biệt. Chỉ là thanh âm thuần túy mà không có bất kỳ hàm nghĩa gì. Mỗi một thời điểm phát ra một âm tiết, sắc mặt của Phương Minh tái nhợt một phần. Bởi vì muốn phát ra âm tiết này cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đây là một loại giao lưu, loại khác vượt qua sinh vật và chủng tộc. Cho dù là thiên cấp cường giả, nếu như không nắm chắc, cũng không có làm được. Sau đó tốc độ phát âm của Phương Minh rất nhanh, mà vô sư lực trong người cũng toàn lực vận chuyển. Vô sư Tinh Châu không ngừng điều động vô sư lực trong đan điền đến yết hầu của Phương Minh. Dưới cây Đại La Kim Quả, toàn bộ tinh quái đều đứng lên, dùng một ánh mắt quỷ dị nhìn về Phương Minh. Mà giờ khắc này, Phương Minh cũng chậm rãi bước về phía Đại La Kim Quả. Một bước, hai bước, lũ tinh quái chỉ yên lặng nhìn Phương Minh tới gần, không có bất kỳ cử động gì. Mãi đến khi Phương Minh cách Đại La Kim Quả còn có ba thước, trái cây trên cành Đại La Kim Quả đột nhiên chập chờn, toàn bộ lá cây và hoa cùng rung rinh. Phương Minh không tiếp tục tiến lên, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Vào giờ khắc này, một nguồn áp lực kinh khủng kéo tới, ép xương cốt toàn thân của hắn rung động kêu lên cách cách. Phương Minh phát ra một âm tiết cuối. Khi âm tiết này của Phương Minh phát sinh, Đại La Kim Quả ngừng chập chờn, mà tinh quái vào giờ khắc này cũng nhao nhao nhảy tới trước mặt Đại La Kim Quả. Hồi lâu sau, một chùm sáng mờ nhạt từ trên cây bay xuống. Là hóa thân. Phương Minh trong mắt có vẻ kinh ngạc. Những tinh quái này dĩ nhiên là hóa thân của tán địa chi linh. Cuối cùng, những hóa thân này đã trở về. Đây mới là bản thể của tán địa chi linh. Một loại âm tiết kỳ lạ vang lên trong tai của Phương Minh. Lúc nghe thấy âm tiết này, Phương Minh đầu tiên là ngẩn người, lập tức mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Bởi vì hắn biết đây là tán địa chi linh đang cùng hắn câu thông. Sau một khoảng thời gian tương đương với uống tách trà, Phương Minh ngừng giao lưu, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống dưới. Chuyến giao lưu này đã tiêu hao hết tất cả năng lượng của hắn. Bất quá thu hoạch cũng là rất lớn. Tán địa chi linh được sản sinh ra khi cửu thiên tán địa thành hình. Chỉ là khi đó gặp một vị cường giả, trực tiếp đem phong ấn. Vị cường giả kia chính là cho lão tổ nhà họ La, người đã giữ lại truyền thừa của vị thiên cấp cường giả kia. Nguyên nhân mà cường giả kia muốn phong ấn tán địa chi linh cũng rất là đơn giản. Nếu như không phong ấn, tán địa chi linh sẽ hấp thu đại địa chi thế này. Mà khi đó, Đại La Kim Quả sẽ bởi vì thiếu đi thiên địa chi khí mà không cách nào sinh trưởng. Nói trắng ra, vị cường giả kia đem tài nguyên vốn thuộc về tán địa chi linh phân cho Đại La Kim Quả, làm cho Đại La Kim Quả khỏe mạnh mà lớn lên. Mà tán địa chi linh chỉ có thể lấy một số ít tài nguyên, cho nên lớn lên rất chậm rãi. Mấy năm trước, tán địa chi linh rốt cuộc đột phá được phong ấn này, nên bắt đầu từ đó tiến hành trả thù. Cũng chính là tình huống mà người nhà họ La đã gặp. Chỉ là tán địa chi linh tuy đột phá phong ấn, nhưng cũng bỏ ra một cái giá lớn. Đó chính là nó đã mất đi không gian trưởng thành. Một mảnh của cửu thiên tán địa cũng chỉ có thể dừng ở tầng này. Ta không dám hứa chắc, nhưng ta có thể thử một lần. Phương Minh và tán địa chi linh đặt thành hiệp nghị. Tán địa chi linh muốn tiếp tục trưởng thành để thoát khỏi khu vực này. Nơi đây, mặc dù là nơi sinh ra nó, nhưng cũng trở thành nơi ràng buộc nó tiếp tục trưởng thành. Trong vòng 3 năm, không tìm được tán địa chi linh thích hợp, Phương Minh sẽ đưa nó quay lại đây. Đây là hiệp nghị giữa hắn và tán địa chi linh. Đồng thời, Phương Minh cũng biết, buổi tối trong rừng rậm xuất hiện tinh quái khủng bố, cũng chính là tán địa chi linh. Chỉ là tán địa chi linh chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, hơn nữa phạm vi hoạt động cũng chỉ là trong phạm vi khu rừng này. Tán địa chi linh lần nữa bay trở về trên cây. Không lâu sau, Đại La Kim Quả rớt xuống 3 tia sáng màu vàng. Phương Minh mắt sáng ngời, lập tức tiến lên, nhận lấy. Đây là 3 quả màu vàng óng ánh. Đại La Kim Quả. Lá và cây giống nhau, quả thực cũng phơi bày màu vàng kim. Đại La Kim Quả, 3 năm mới sinh ra một quả. Cũng có thể nói, trên thực tế người nhà họ La trong vòng 10 năm trở lại đây cũng không thu hoạch được Đại La Kim Quả. Cầm 3 trái Đại La Kim Quả, Phương Minh trong mắt có vẻ suy tư. Nhưng hắn chưa kịp cất 3 quả này, đại địa trước mặt của hắn bắt đầu run run. Cách cây Đại La Kim Quả khoảng 10 mét bên trái xuất hiện một cái hang. Là thủ thuật che mắt. Phương Minh sửng sốt một chút. Vừa rồi hắn cảm nhận được một năng lượng xung động, sau đó liền hiểu rõ hang động phủ này trên thực tế vẫn ở đó, chẳng qua là có trận pháp che đậy, người bình thường căn bản không thể nào phát hiện ra. Mà vừa rồi chắc là tán địa chi linh phá giải hết trận pháp này rồi. Vào cửa này chính là cùng ta có duyên. Đi tới gần, trên cửa hang khoảng 1 trượng có mấy chữ được khắc theo kiểu cổ. Khi nhìn thấy mấy chữ này, Phương Minh trước tiên chính là nghĩ đến tổ tiên của La Gia. Nếu như hắn đoán không sai, tổ tiên của La Gia lấy được truyền thừa trong hang này, còn chủ nhân của hang động này là vị thiên cấp cường giả năm xưa. Nghĩ tới đây, Phương Minh không chút do dự, trực tiếp đi vào. Càng đi vào trong thì càng rộng rãi, chỉ là không đến 3 phút, Phương Minh liền dừng bước. Bởi vì ở trước mặt của hắn có một bộ xương trắng. Khi nhìn thấy bộ xương trắng này, Phương Minh nhíu mày. Bộ xương trắng này dĩ nhiên không phải là vị thiên cấp cường giả kia, bởi vì bộ xương trắng này nằm dưới đất. Hơn nữa, phần đầu của bộ xương có một lỗ trũng, là bị người ta dùng vật nặng để đánh, té trên mặt đất chết đi. Lẽ nào, năm đó ngoại trừ tổ tiên của La Gia, còn có những người khác đi vào nơi này? Sau khi chầm chầm nhìn bộ xương trắng, Phương Minh ngồi xổm xuống, cẩn thận di chuyển bộ xương trắng đi. Trên mặt đất còn xuất hiện một hàng chữ. Là lầm hại ta. Đây là 4 chữ cổ, mặc dù được viết rất lâu, nhưng rất hiển nhiên, người viết chữ rất là dùng sức. Cho dù là lâu như vậy vẫn không biến mất. Nhìn thấy 4 chữ này, Phương Minh đã hiểu rõ năm xưa xảy ra chuyện gì. Năm đó đi vào nơi này, không phải một mình tổ tiên của La Gia, mà là tổ tiên của La Gia và người trước mặt này. Hai người cơ duyên xảo hợp cùng đi vào hang động. Sau đó tổ tiên của La Gia vì độc chiếm truyền thừa đã âm thầm hạ thủ giết chết người trước mặt này. Bởi vì La Lâm chính là tên của tổ tiên La Gia. Đương nhiên mấy trăm năm trôi qua, Phương Minh cũng không muốn giải oan cho người này. Sau khi đã biết la lịch của bộ xương trắng, hắn dời ánh mắt nhìn về phía trước. Ở đó còn lại là một bi văn. Ngoài trừ bi văn còn có ba cái hộp đang mở, cùng với một quả trứng bị vỡ ở bên trên. Lúc thấy vỏ trứng này, Phương Minh hơi sửng sốt một chút. Vỏ trứng bị nghiền nát này, mặc dù đã trải qua thời gian nhiều năm, nhưng mà bên trong vẫn còn sót lại một ít vật chất của lòng đỏ trứng. Điều này nói rõ sinh vật bên trong trứng còn chưa phá xác ra, liền bị người ta đánh tan nát. Ánh mắt của Phương Minh chuyển hướng nhìn về bi văn. Sau khi thấy rõ chữ viết trên bi văn, sắc mặt của Phương Minh rốt cuộc cũng có biến hóa lớn. Vẻ mặt trở nên lạnh như băng. Trong mắt lần đầu tiên xuất hiện sát khí. Bi văn này là do vị cường giả thiên cấp kia lưu. Nội dung trên bi văn nói rõ ràng thân phận của vị cường giả thiên cấp này cũng không phải là cường giả thiên cấp của nhân tộc như nhà họ La rêu rao với người ngoài, mà là một yêu quái tu luyện đến cấp độ thiên cấp. Một đầu yêu quái tu luyện thành tinh ở thần nông giá, mà yêu quái tu luyện còn khó khăn hơn nhiều so với nhân tộc. Phải độ lôi kiếp rất là nhiều lần. Nếu có thể vượt qua thì thực lực sẽ nâng cao một bước. Độ không qua liền tiêu tán thành mây khói. Đầu yêu quái này đã già yếu, cũng dự cảm được có thể là bản thân mình không thể độ qua lôi kiếp lần kế tiếp. Nhưng lôi kiếp không phải là thứ mà nó có thể có khả năng ngăn. Sớm muộn sẽ tới. Vì vậy, vì đời sau của mình mà nó tìm cửu thiên tán địa này, mở ra một cái động phủ. Sau đó, nó lấy kinh văn cùng bí tịch tu luyện của cường giả thiên cấp nhân tộc mà nó đánh chết, đặt vào trong động phủ này. Sở dĩ, đầu yêu quái kia làm như vậy chỉ vì một nguyên nhân. Đó chính là nó hy vọng người nhận được truyền thừa có thể hỗ trợ bồi dưỡng đời sau của nó. Vỏ trứng kia chính là đời sau của nó. Dựa theo đầu yêu quái này dự đoán, đợi khi đời sau của nó xuất thế thì nó đã bị lôi kiếp đánh chết. Mà không có nó bảo hộ, con của nó căn bản không thể nào sinh tồn ở thần nông giá đầy nguy hiểm này được. Mà nó cũng không dám giao phó đời sau của nó cho yêu quái khác, bởi vì bộ tộc xuyên sơn giáp biến dị của nó chính là một vật đại bổ đối với tất cả động vật. Một loại động vật bình thường chỉ cần nuốt con của nó thì có thể trở thành tinh quái. Cho nên, yêu quái này chỉ có thể làm như vậy, lấy truyền thừa của cường giả thiên cấp đổi lấy điều kiện bảo vệ cùng bồi dưỡng đời sau của mình. Về phần cây đại la kim quả, trên thực tế là yêu quái này chuẩn bị cho con nó. Huyết mạch này của nó cần rất là nhiều tài nguyên mới có thể lớn lên. Chỉ có cây đại la kim quả mới có thể khiến cho con của nó trở thành tinh quái. Nội dung trên bi văn đại khái là như vậy. Nhưng mà sau khi nhìn thấy quả trứng bị tàn phá, Phương Minh liền biết tổ tiên nhà La Gia, La Lâm không hề hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sau khi chiếm được truyền thừa, liền trực tiếp hủy diệt đi quả trứng này. Mục đích tổ tiên nhà họ La làm như vậy, Phương Minh cũng biết. Hẳn chính là vì muốn độc chiếm cây đại la kim quả. Dù sao, cây đại la kim quả 3 năm mới kết quả một lần. Nếu như bồi dưỡng đời sau của yêu quái này, thì nhà họ La làm gì còn phần. Chỉ là cho dù việc này không liên quan đến mình, nhưng mà Phương Minh vẫn cảm thấy phẫn nộ vì hành vi vô sĩ của tổ tiên nhà họ La. Cho dù tổ tiên nhà họ La muốn độc chiếm cây đại la kim quả, nhưng cũng không cần phải hủy diệt đời sau của người ta. Loại hành vi này còn đáng sợ hơn cả tiểu nhân. Một lúc sau, Phương Minh hướng phía bi văn vái một vái. Đây là Phương Minh muốn biểu thị áy náy đối với tinh quái này. Dĩ nhiên, không phải là thay mặt nhà họ La, mà là đại biểu cho nhân tộc. Giết chết đồng bạn, lấy oán trả ơn. Tổ tiên nhà họ La thật sự đã phát huy bản tính ti tiện của mình một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Đưa mắt nhìn bộ xương trắng còn có xác trứng, Phương Minh có thể cảm nhận rõ ràng oán khí của cả hai. Rốt cuộc thì hắn cũng đã hiểu. Tán địa chi linh vì sao phải mở rộng động phủ này. Đây là muốn để cho Phương Minh nhìn rõ bộ mặt thật của tổ tiên La Gia. Nếu như tôi có cơ hội, nhất định tôi sẽ công bố chân tướng ra ngoài. Phương Minh nói nhỏ một câu, đây là đảm bảo của hắn đối với hai vị này. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để công bố chân tướng, bởi vì hắn còn chưa đủ thực lực để trở mặt cùng với nhà họ La. 15 phút sau, Phương Minh từ động phủ đi ra, mà năng lượng ba động lần thứ hai truyền đến. Toàn bộ động phủ một lần nữa biến mất. Tán địa chi linh từ trên cây hạ xuống trực tiếp bay vào trong ngực của Phương Minh, chui vào áo rồi biến mất không thấy. Đi thôi. Phương Minh nói nhỏ một câu, quay đầu liếc nhìn cây đại la kim quả này, sau đó không chút do dự đi về phía rừng rậm. Lão tộc trưởng à, người nói Phương công tử có thể thành công sao? La Hạo đứng ngoài rừng rậm, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. Không phải hắn đang quan tâm Phương Minh, mà là lo lắng không biết kế hoạch của nhà họ La có thành công hay không. Lo lắng lỡ đâu Phương Minh gặp phải bất trắc ngoài ý muốn, nhà họ La lại nổi lên ứng đối thì sao? Lập tức sẽ có kết quả, hiện nay đang suy đoán cũng không có ý nghĩa gì. La Thiên không trả lời ngay, tuy rằng nét mặt bình tĩnh nhưng trong lòng của hắn cũng tràn đầy lo lắng. Nếu như Phương Minh thất bại, sợ rằng nhà họ La phải mất đi cây đại la kim quả này. Tuy rằng hiện nay lão tổ đã đột phá cảnh giới, nhưng đối với nhà họ La, mất đi cây đại la kim quả này chẳng khác gì mất đi điều kiện ưu việt để bồi dưỡng con cháu đời sau. Sau khi lão tổ ra đi thì chắc chắn nhà họ La sẽ dần dần suy bại. Đi ra rồi. Chẳng qua đúng lúc này đột nhiên có người nhà họ La kinh hô, mà theo tiếng kinh hô này, ánh mắt của tất cả mọi người đang chờ đợi đều nhìn về rừng rậm. Ở nơi đó, thân ảnh của Phương Minh dần dần xuất hiện. Thấy Phương Minh xuất hiện, La Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hai chân khẽ động. Cả người giống như quỷ mị biến mất tại chỗ, phóng nhanh về phía rừng rậm. Một phút đồng hồ sau, tiếng cười sang sảng của La Thiên truyền khắp cả sơn cốc. Cây đại la kim quả bên kia mất đi sự thao túng của tán địa chi linh, khiến cho cổ lực lượng áp chế cũng biến mất theo. La Thiên lúc này đã đứng trước cây đại la kim quả. Chúc mừng Phương công tử. Tôn Tử Kiện ôm quyền hướng về Phương Minh biểu thị chúc mừng. Những cường giả trẻ tuổi khác tuy rằng trong lòng tràn đầy đố kỵ, nhưng lúc này trên mặt cũng đều nhao nhao học theo Tôn Tử Kiện chúc mừng Phương Minh. Trên mặt của Phương Minh cũng mang theo dáng tươi cười. Mặc dù hắn đã không còn chút hảo cảm nào đối với nhà họ La, nhưng lúc này lá mặt lá trái vẫn còn rất cần đây. Không bao lâu sau, La Thiên trở về từ rừng rậm, đi tới bên cạnh Phương Minh. Phương công tử, không hổ là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn. Một lần này, đại la kim quả đan toàn bộ thuộc về Phương công tử. Mặc dù đã biết kết cục này, nhưng nghe thấy chính miệng La Thiên tuyên bố, những người trẻ tuổi ở đây vẫn cảm thấy có chút nhục chí. Bọn họ khổ cực một ngày, nhưng đến cuối cùng lại không lấy được gì, thật sự là có chút ủ rũ. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều ủ rũ. Ở trong đám người, nét mặt của Tiêu Ngọc Nhi không chút thay đổi, bởi vì cô rất thỏa mãn với tinh đan mà bản thân thu hoạch được bên trong rừng. Xác nhận kết quả xong, nhà họ La liền đưa mọi người trở về. Đương nhiên cũng giống như khi tới, đám người Phương Minh lần thứ hai đội mũ giáp lên đầu, sau đó mới được đưa ra ngoài. Chẳng qua đối với Phương Minh mà nói, có tán địa chi linh ở bên người, chuyện tìm kiếm vị trí tổ địa của nhà họ La chẳng có chút nào khó khăn đối với hắn. Kết thúc tập 67 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.